Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, nổi giận thợ săn trắng. Quả nhiên là mắt thấy mới là thật. Tại Lốc Tao luôn luôn lấy chính diện hình tượng truyền miệng Smoker lại có loại này dở hơi. Có loại này cấp trên. Vừa rồi cái kia bên hông phối kiếm tóc ngắn kiếm sĩ Tashiji khẳng định cũng không sai được. Bartolomeo móc móc lỗ mũi. Đem cứt mũi đạn hướng Smoker. Người quả nhiên cùng cái kia Tashiji. Là một cái đáng sợ nữ trang đam mê. Phía sau hắn mang tới bọn côn đồ cũng không nhịn được ôm bụng cười to. Hay là điên cuồng mà hô hào. Trời đâu, hải quân thượng tá là dị trang đam mê. Lớn tin tức, đường hoàng hải quân trưởng quan lại có không muốn người biết một mặt. Ngoài miệng nói, trong lòng nhưng đánh lấy xóa thối Smoker chủ ý. Lấy báo mới vừa rồi bị tính tới hải quân trên đầu sổ sách. Người đi đường chỉ sợ tránh không kịp trốn ở nơi hẻo lánh. Đường đi bên cạnh phòng ốc cửa sổ cũng toàn đóng lại. Cũng có mấy cái người hiểu chuyện răng rắc lóe cửa chớp. Chuẩn bị đem tin tức động trời bán cho tòa báo. Bắc Ghi cũng có chút mộng bức. Để Kabaji đóng vai thành hải quân khiêu khích hắc đường phố thế lực. Tạo thành cục diện hỗn loạn để kéo dài Lốc Tao hải quân binh lực. Cái này đích xác là chủ ý của hắn. Bất quá hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Thế mà lại náo ra động tĩnh lớn như vậy. Đen nghịt một mảnh sắp đem chọn phiến đường đi đều lấp kín. Nhân số cũng là hải quân binh sĩ mấy lần. Cái này khiêu khích hiệu quả không khỏi cũng quá tốt rồi đi. Smoker rất mặt đen tuyến né tránh đạn tới cất mũi. Đối cản ở phía trước Bartolomeo quát. Tashiji, các ngươi đang nói cái gì đồ vật. Thế mà không dám thừa nhận. Bartolomeo chỉ vào Smoker. Bộ hạ của ngươi có phải hay không có một cái gọi là Tashiji? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Smoker thả chậm lại bước chân. Hắn phát giác được có cái gì không đúng. Tashiji không phải lén lút chạy ra ngoài. Làm sao lại đột nhiên cùng đối phương có liên lụy? Thôi đi, quả nhiên là hải quân ra tay. Bartolomeo nói, các tiểu đệ, cùng đi với ta đánh như từ bọn này hải quân. Lập tức, bọn côn đồ tụ 5 tụ 3 chia làm 2 đội. Một đội hướng phía nhân số đông đảo. Trên tay cầm lấy ngục giam đạn họng pháo hải quân vọt tới. Một cái khác đội hướng Smoker vọt tới. Vô danh tiểu tướng, ta cũng không có thời gian lãng phí trên người các ngươi. Smoker mắt thấy Bắc Ghi thân ảnh tại mảnh này chém giết trong hỗn loạn sắp biến mất. Hừ lạnh một tiếng, màu trắng màn khói. Hắn hai cánh tay lập tức biến thành mấy chục chói màu trắng sương mù. Hướng lên trước mắt chém giết tới bọn côn đồ lôi cuốn mà đi. Mấy trăm tên bọn côn đồ còn không biết xảy ra chuyện gì. Toàn thân cao thấp liền bị xung kích tới như dây leo khói trắng buộc chặt. Treo ở không trung. Không khỏi hoảng sợ kêu to lên. Đây là có chuyện gì? Hắn rốt cuộc là thứ gì? Lại là trong truyền thuyết trái ác quỷ năng lực giả. Bartolomeo một cái lăn đĩa. Nhanh nhẹn né tránh một đạo hướng hắn vọt tới sương mù. Cẩn thận mà nhìn trước mắt Smoker. Làm Đông Hải môn hộ Lốc Tao lớn nhất thế lực ngầm. Mỗi ngày đều sẽ có không ít tình báo đưa tới cửa. Nghe hơn nhiều. Hắn cũng biết trái ác quỷ cái này một loại đồ vật. Chỉ bất quá một mực không có để ở trong lòng. Bây giờ tận mắt thấy về sau. Nhưng không khỏi cảm giác đến vô cùng thần kỳ. Nhưng vẻn vẹn như thế. Không đến mức để hắn khiếp đảm lùi bước. Nếu không cũng không thành được thống lĩnh mấy ngàn người hắc đường phố lão đại. Hắn rút ra bên hông đoản đao. Bước nhanh phóng tới Smoker. Smoker sau lưng đuổi tới mấy cái hải quân binh sĩ thấy thế. Vội vàng rút vũ khí ra. Bảo hộ ở Smoker trước người. Bartolomeo động tác rất nhanh. Hắn thường dùng là đầu đường lưu manh đánh nhau phương thức. Giảng được chính là nhanh chuẩn hung ác. Trên tay đoản đao giả thoáng một chiêu. Câu dẫn chỗ đứng trước nhất binh sĩ hướng về phía trước nhấc đao về sau. Chân phải trực tiếp đá vào người lính kia lộ ra sơ hở yếu ớt dưới xương sườn. Sau đó thừa dịp binh sĩ kia ngã xuống thân thể che chắn bên cạnh binh sĩ tầm mắt lúc. từ bên cạnh nhanh chóng vọt tới, đem bên cạnh binh sĩ cổ vặn thành 45 độ. Còn lại mấy người lính chỉ là trong nháy mắt liền bị Bartolomeo giải quyết hết. Những binh lính này mặc dù ngày bình thường cũng đều ở căn cứ bên trong chăm chú thao luyện qua. So Đông Hải binh lính bình thường mạnh hơn nhiều. Nhưng là đối với Hắc Đường phố lão đại tới nói, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Bartolomeo phải tay cầm đao, hướng Smoker trước ngực vạch tới. Dị trang đam mê, thật sự là tội ác. Bởi vì trước đó bị Hải Lâu Thạch đánh tới qua, Smoker trong lòng còn có chút cẩn thận. Sợ trong tay đối phương thanh này phổ thông vũ khí cũng sẽ có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Lúc này thân thể nhanh chóng hóa thành vô số khói trắng. Trong nháy mắt vây quanh Bartolomeo sau lưng, tay phải ấn tại Bartolomeo trên đầu, dùng sức hướng phía dưới đè ép, mang theo trán của đối phương trùng điệp đánh vào trên mặt đất. Phiến đá mặt đất nhận một kích này, cũng không khỏi toàn bộ rạn nứt mở. Bartolomeo cả cái đầu bị khắc vào phiến đá hạ đất mềm bên trong. Không nhúc nhích, lãng phí ta không thiếu thời gian, để tên hỗn đản kia chạy mất. Smoker hít hai cái xì gà, cau mày nhìn trước mắt lưu manh cùng hải quân loạn chiến. Thượng tá, người so long a xe gắn máy đã lấy tới. Khoan thai tới chậm tùy hành sĩ quan đứng tại Smoker bên cạnh, yêu yêu đọc sách nhìn xem mặc trên người màu hồng phấn đường viền hoa áo choàng tám. Ngay cả vội vàng che miệng nén cười. Uy, người đang cười cái gì? Smoker ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Không có, tùy hành sĩ quan lập tức ưỡn thẳng sống lưng. Smoker thượng tá, lốc tàu nam chỗ bờ xuôi theo phát hiện một chiếc khả nghi thuyền. Hư hư thực thực băng hải tặc Bắc ghi bỉ khố đạo phổ háo. Mời hạ đạt chỉ lệnh, điều động một đội binh sĩ đi đem kia chiếc thuyền hải tặc đánh chìm. Hôm nay ta thế tất yếu truy nã đám kia làm loạn hải tặc. Smoker đem hơi có chút vướng bận áo choàng tắm hướng lên lôi kéo, lộ ra mao nhung nhung đùi, ngồi lên xe gắn máy. Cái kia mang mặt nạ màu trắng ra hòa, khẳng định cùng băng hải tặc Bắc ghi có cái gì liên quan. Đã đưa tới cửa, vậy cũng đừng nghĩ dễ dàng như vậy đào tẩu. Dứt lời, phát động xe gắn máy chép gần đạo đuổi theo. Nhìn xem ngày bình thường nghiêm túc Smoker lúc này như phong trần nữ tử bóng lưng. Tùy hành sĩ quan nhịn không được cười to, rốt cục ngừng lại, làm ho hai tiếng, phát thông đen đen mu si, truyền đạt thượng tá đại nhân mệnh lệnh, để căn cứ hải quân bên trong còn lại chờ lệnh binh sĩ bắt đầu hành động. Hắn vừa cúp điện thoại, trên cổ liền bị chống đỡ một thanh đoản đao, đao sắc bén miệng gần như muốn đâm rách da của hắn. Smoker đi nơi nào? Có chút tức giận thanh âm truyền đến, ta là không. Sẽ không nói, tùy hành sĩ quan lắp bắp nói. Bartolomeo phát ra dữ tợn tiếng cười. Trên tay đoản đao gần sát một phần. Ta cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không hải quân. Không có nói, liền đi chết đi. Tùy hành sĩ quan mồ hôi lạnh không ngừng. Tại sinh mệnh nhận uy hiếp tình huống dưới. Rốt cục run rẩy nói ra miệng. Chiều, trung tâm quảng trường đi về phía nam bờ đi. Lúc này mới ngoan. Ha ha, Bartolomeo vỗ vỗ trên mặt cho bụi cùng bùn đất, cười to hai tiếng, hướng Smoker rời đi phương hướng đuổi theo, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.